Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 117, động đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ hỏi, con có thể biến trở về không? Không thể, con không phù hợp với chiết trúc kiếm, không thể biến hóa tùy ý được. Trái cây nắm chặt tay hai người đong đưa. Phải đợi về nhà con trở lại bản thể, mời trả lại thanh kiếm cho người được. Bản thể trái cây chính là mỹ nhân ân, lần hóa hình này là cơ duyên xảo hợp, không hóa hình được chiết trúc nhưng lại hóa hình được trái cây. Mà dựa theo trái cây nói, không biết bao giờ chiết trúc mới hóa hình được nhỉ. Cho nên, trái cây, không thể biến mất trong không khí được. Này có hơi rắc rối. Hai người về đến thôn, chắc chắn sẽ bị thôn dân nhìn thấy. Từ đâu lòi ra thêm một nữ nhi? Vậy, nữ nhi là con gái, nhi tử là con trai. Trời mới biết, Lâm Sơ trong mắt đại nương, vẫn là một tiểu nương tử vừa mới sảy thai, vẫn đang phải dưỡng bệnh. Tiêu Thiểu lấy ra một lá bùa. Dùng cái này, đó là phù chú ẩn thân đơn giản, trong mắt người có tu vi chỉ là thùng rỗng kêu to, nhưng đối phó phàm nhân cũng quá đủ rồi. Không cần lo lắng phải giải thích với đại nương như thế nào nữa, Lâm Sơ rời mắt khỏi trái cây, ngắm cảnh vật bốn phía. Lúc này bọn họ đang đi trên một ngọn núi, từ trên núi nhìn xuống, chỉ thấy từng mảng đồng ruộng xanh ngắt đều chằn chẵn. Phía nam, có một dòng suối nhỏ lóng lánh vắt qua thôn, biến mất trong khu rừng tươi tốt rậm rạp. Chính giữa là thôn xóm, mơ hồ thấy được những bóng người đang làm việc. Rừng rậm trong núi, chim hót líu lo. Thật yên bình, thật đẹp đẽ. Trái cây tung tăng đi trước hai người họ, nhảy nhót khắp núi, giống như một chú bướm bướm trắng nho nhỏ xinh đẹp. Lâm Sơ chậm rãi bước sóng vai với Tiêu Thiều. Từ góc độ của hắn, có thể thấy được sườn mặt Tiêu Thiều. Hắn hỏi một câu, trên mặt ngươi, thật sự có bỏng sao? Tiêu Thiều nói, không có. Lâm Sơ hỏi, thế tại sao phải đeo mặt nạ? Tiêu Thiều nhẹ nhàng đặt tay trái lên mặt nạ ám bạc. Lâm Sơ cho rằng y muốn gỡ xuống, nhưng y không làm thế, mà dường như chỉ vuốt ve những hoa văn trên đó. Chỉ là nhắc nhở chính mình. Tiêu Thiều nâng mắt nhìn xa xăm, khóe môi câu lên rất nhẹ, nhàn nhạt nói. Gương mặt này không hề tồn tại, hay là nói trên đời này cũng không tồn tại Tiêu Thiều. Trên đời không có Tiêu Thiều, chỉ có Lăng Phượng Tiêu. Lâm Sơ cảm thấy, mình đã hiểu được ý tứ mà Tiêu Thiều muốn biểu đạt rồi. Hắn nghĩ có lẽ cũng chỉ có chốn đảo nguyên ngăn cách thế nhân Tiêu Thiều mới có thể xuất hiện trong tướng mạo chân thật lâu như vậy. Rốt cuộc là tại sao chứ? Ý cứ định mãi như vậy sao? Nhưng vấn đề là trên người Tiêu Thiều có chân ngôn chú, không thể trả lời hắn được, hắn đành hỏi. Vậy khi nào sẽ có Tiêu Thiều? Tiêu Thiều buông tay xuống, chờ đến khi bọn họ không cần Lăng Phượng Tiêu nữa. Câu này thật mơ hồ. Bọn họ là ai? Vương Triều sao? Hay là Phượng Hoàng Sơn Trang? Hay là cái khác? Tuy rằng hắn không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Tiêu Thiều, nhưng Lâm Sơ vẫn đoán ra được chuyện này chắc chắn liên lụy rất rộng. Tiêu Thiều thân là Hoàng Thất còn là người thừa kế Phượng Hoàng Sơn Trang, là trung tâm của Vương Triều và Tiên Đạo, sự tình dây dưa trong đó chắc chắn loại cá mặn như hắn không thể lý giải nổi. Nói xong chuyện này, nhất thời không biết nói gì nữa. Lâm Sơ cảm thấy Tiêu Thiều không giống biểu ca gì cả. Biểu ca thực ôn hòa dễ thân, còn Tiêu Thiều lại có một loại cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, rất có tính xâm lược khiến hắn không biết bắt chuyện kiểu gì bây giờ. Qua chốc lát Tiêu Thiều nói, ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Sơ, chuyện gì vậy, ngươi định quay về kiếm các sao? Lâm Sơ nhìn phía trước hơi hơi xuất thần. Đối với hắn, sư môn kiếm các giống như người thân vậy, nếu có thể quay về, đương nhiên là hắn muốn chứ. Chỉ là trước đây hắn dự định sẽ đi theo đại tiểu thư, liền buông xuống ý niệm này. Nhưng bây giờ đại tiểu thư đã biến thành nam nhân, hôn ước cũng thành thùng rỗng kêu to. Hắn nói, ta không biết nữa, nếu ngươi nguyện ý trở về ta cũng không ngăn cản. Tiêu Thiều nói, trong chiến loạn kiếm các di thế độc lập sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lâm Sơ đáp, ta sẽ cân nhắc, nhưng hắn lại nghĩ, bản thân như thế này, cho dù quay về kiếm các cũng không có cách nào tu luyện lại được. Hắn lại nói, nhưng ta không có tu vi. Tiêu Thiều, nếu ta với ngươi song tu tựa hồ cũng không ra thể thống gì. Lâm Sơ, hắn cùng đại tiểu thư làm đạo lữ, sau đó song tu, là tương đối bình thường. Nhưng nếu cùng Tiêu Thiều song tu, thật sự có chút không tưởng tượng nổi. Thật ra cũng không phải vấn đề giới tính, theo điển tịch song tu không bị ràng buộc bởi giới tính. Nhưng mà Tiêu Thiều, hắn không quen lắm. Tính tình đại tiểu thư, hắn hầu như đã biết hết, thường ngày sống chung, cũng có rất nhiều cử chỉ thân mật. Nhưng Tiêu Thiều lại phảng phất như rất xa vời. Không chỉ xa, mà còn rất thần bí. Tiêu Thiều hỏi, ngươi muốn song tu sao? Lâm Sơ đáp, ngươi không ngại ta không phải nữ tử sao? Tiêu Thiều, ngươi thì sao? Lâm Sơ, ta, Không biết, Tiêu Thiểu nói, có thể từ từ thử một chút, Lâm Sơ thế nào cũng được. Ừm, một tiếng, nếu Tiêu Thiểu không để ý thì hắn cũng có thể thử một chút. Nhưng nếu thực sự xong tu, sau khi khôi phục tu vi, hắn lại trôi dạt về đâu? Đang nghĩ vẩn vơ chợt thấy trái cây đang đi phía trước dừng lại, chạy về chỗ bọn họ. Trái cây ôm vài cây linh thảo trong ngực hào hứng nói. Nơi này có nhiều linh thảo lắm, trái cây là thực vật có linh tính, đương nhiên rất dễ dàng phát hiện những cây linh thảo khác. Tiêu Thiểu nhận lấy túm linh thảo, Lâm Sơ qua xem thử. Hắn từng học một lớp phân biệt linh thảo, liếc mắt một cái đã nhận ra vũ hoa chu, lân thảo và nhiều linh dược chân quý khác. Mấy cây này trông rất tầm thường, nếu không được học qua chắc chắn không dễ phát hiện trong rừng cây. Trái cây hỏi, đây không phải chỉ là một ngọn núi bình thường thôi sao? Linh thảo cần sinh trưởng trong đất rồi rào linh khí quả thật sẽ không xuất hiện dày đặc trên một ngọn núi tầm thường như thế này. Tiêu Thiểu hỏi, còn nữa không, ai bảo chỉ có mấy cọng này chứ? Đương nhiên vẫn còn rất nhiều. Trái cây nói, người muốn sao, thật ra cũng không cần thiết, chỉ là núi này có vẻ không bình thường. Địa giới phàm nhân, khuyết thiếu linh khí, địa mạch không thịnh, hiếm khi mọc được linh thảo tiên dược. Linh cây quý hiếm trong tiên đạo, đều phải chăm sóc trong động thiên phúc địa mới hái xuống được. Núi rừng nhân gian, mới đi được mấy chục bước mà trái cây đã hái được tiên thảo, rõ ràng là không bình thường. Chẳng lẽ chốn đảo nguyên vốn không phải nơi sinh sống của phàm nhân? Nhưng mà trong thôn rõ ràng đều là phàm nhân bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Tỉ mỉ cảm nhận cũng không thấy trong không khí rồi rào linh khí lắm. Tiêu Thiểu nói, đợi ta khôi phục tu vi, đến điều tra xem sao. Lâm Sơ gật gật đầu, trái cây không tìm linh thảo nữa, một đường nhảy nhót trở lại thôn trang, lúc sắp về đến nơi, bị vỗ một tấm phù ẩn thân lên người. Bọn họ liền thuận lợi tiến vào thôn. Lâm Sơ và trái cây về phòng, Tiêu Thiểu bị đại nương giữ lại. Đại nương hơi hơi béo, mặc một thân áo hoa, nước da hồng hào. Nàng đang khâu chăn bông, Tiêu Thiểu giúp nàng sâu kim. Lâm Sơ âm thầm quan sát Tiêu Thiểu qua cửa sổ. Chưa được bao lâu trước mặt bỗng xuất hiện một cái đầu nho nhỏ, trái cây cũng chạy tới cửa sổ kiễng chân lên xem. Thái độ Tiêu Thiểu vô cùng đoan chính, không có một tia mất kiên nhẫn, thậm chí còn ôn hòa đáp lại đại nương vài câu. Lâm Sơ cảm thấy Tiêu Thiểu có lẽ rất thích cuộc sống yên bình kiểu này. Chỉ là thân bất do kỳ mà thôi. Hắn nghĩ nếu có một ngày chuyện thiên hạ đã xong, có phải Tiêu Thiểu sẽ lại quay về chốn đảo nguyên hay không? Khi ấy, hắn đang nơi đâu? Hắn bỗng nhiên cảm thấy tương lai thập phần khó lường. Mà thiên địa rộng lớn, hắn lại không biết sẽ trôi về đâu. Một ngày cứ bình yên trôi qua như vậy. Trái cây hóa thành một quả cầu ánh sáng, chìm vào Mỹ Nhân Ân. Một lát sau Mỹ Nhân Ân biến mất, trái cây xuất hiện trở lại. Trái cây trở về bản thể, Lâm Sơ cũng lấy lại chiếc trúc kiếm. Chiếc trúc kiếm hơi khác so với trước đây, trên lưỡi kiếm lấp lánh những vệt lưu quang, dường như càng dồi dào linh khí hơn. Lâm Sơ theo thói quen, đặt nó bên gối của mình. Trái cây sau khi trở thành người, cảm thấy cũng nên học tập thói quen của con người, định leo lên giường ngủ chung với bọn họ, nhưng giường này quá chật hẹp liền bị Tiêu Thiểu xách cổ ra ngoài. Trái cây dãy dụa, không phải con là con gái hai người sao? Tiêu Thiểu, không phải, Lâm Sơ chống cằm nhìn Tiêu Thiểu trấn áp trái cây, cảm thấy hai người kia ở chung rất thú vị. Đòi mãi không được, trái cây lại hóa thành bản thể Mỹ Nhân Ân, ủy khuất mà nằm trên bàn ngay đầu giường. Tiêu Thiểu nói, mấy ngày nữa, khi nào có giường lớn, con lại qua đây ngủ. Thái độ Tiêu Thiểu đối với trái cây thoạt nhìn có vẻ tàn nhẫn, nhưng thật ra cũng khá tốt. Còn đáp ứng khi nào có giường lớn sẽ cho ngủ cùng, dù sao cái giường này cũng quá nhỏ bé. Nhưng trái cây còn chả thèm cảm động. Hứ, Lâm Sơ bật cười, Tiêu Thiểu vuốt mép chăn cho hắn. Ngủ đi, Lâm Sơ, Tiêu Thiểu còn vén vén tóc mai cho Lâm Sơ, không thấy rõ vẻ mặt. Lâm Sơ cảm thấy Tiêu Thiểu dường như đang quan sát hắn, ngón tay còn lưu luyến trên mặt hắn một hồi. Sau đó tắt đèn, đi ngủ. Lâm Sơ vì trong lòng phiền muộn, hơi hơi khó ngủ, xoay người sang bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về chiếc trúc ngẩn người. Thần kiếm chiếc trúc bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác Tiêu Thiểu cũng cầm lấy vô quý. Hết thảy đều im lặng. Lại sau đó nữa, mặt đất bỗng nhiên chấn động kèm theo tiếng ầm ầm rất lớn. Trong thôn ồn ào tiếng chó sủa, hỗn loạn với tiếng người gào thét. Động đất, núi sập, gì đó, trái cây hiện thân ngay trong phòng, nhìn về phía bắc nói. Bên kia có người tới, cách trương,